Một tháng sợ là phải kể tới vạn. Nếu khắp cả không thành, ít nhất cũng phải 20 vạn trở lên. Một viên trí huyễn đan giá 50 điểm cống hiến. Một tháng thu về 1.000 vạn điểm cống hiến a. Hai tu sĩ áo cam vội đáp. Mắt đầy chờ mong. Bạch Tiểu Thuần tái mặt. Thiên không hội dám dùng sương mù ảo giác của ta để lấy điểm cống hiến. Ta cũng có thể. Các ngươi chờ ở đây. Chờ ta luyện ra một mớ trí huyễn đan chính phẩm cho các ngươi đi bán. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy. Người Thanh Long hội nhìn thần toán tử. Trí huyễn đan kia. Đầu lĩnh đã từng luyện chế. Đầu lĩnh của chúng ta. Hắn thật sự có thể luyện chế trí huyễn đan. Nếu việc này là thật. Những ngày an nhàn của chúng ta đã tới. Thần toán tử cũng kích động. Nhưng ngoài mặt không lộ chút nào. Chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Các ngươi yên tâm. Nếu là chuyện nào khác. Ta không dám cam đoan. Nhưng nói về luyện dược. Thiếu tổ nhà ta. Không ai sánh kịp. Đám Thanh Long hội nghe vậy càng thêm hy vọng và chờ mong. Đương nhiên cũng có cả lo lắng. Bạch Tiểu Thuần lấy ra hơn 10 cái lò đan. Những lò đan này lớn nhỏ không đều. Đều là Bạch Tiểu Thuần lấy được ở Nghịch Hà Tông. Ảo giác đan này hắn chẳng phải mới chỉ luyện chế lần một lần hai. Mà là luyện tới rất thuần thục. Không cần phải suy nghĩ cũng luyện ra được. Thứ duy nhất hắn phải để ý là khống chế số lượng. Đan này không phải là dùng khi đối địch. Mà chủ yếu là khống chế ảo giác trong phạm vi nhất định. Nên số lượng trở thành quan trọng. Bạch Tiểu Thuần là người chế tạo ra nó. Đương nhiên hiểu rõ hơn dược sư của Thiên Không Hội nhiều. Hắn hoàn toàn chắc chắn luyện ra được ảo giác đan tốt hơn gấp nhiều lần cây sản phẩm thô thiển của Thiên Không Hội. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn ra khỏi phòng. Một đống đan dược màu tím ào ào bay. Chất thành một ngọn núi nhỏ. Số lượng rất nhiều. Chừng hơn 1.000. Điều này làm cả Thanh Long hội run rẩy. Một người cúi chào hắn. Nhanh nhẹn cẩn thận lấy một viên bỏ vào miệng. Sau đó mặt mũi đầy si mê. Và chỉ có thế. Cơ thể không bị tác dụng phụ nào. Ai cũng nhìn tu sĩ kia. Biết gã đang thử thuốc. Sau một nén nhang. Tu sĩ kia vẫn chưa tỉnh. Khiến người Thanh Long hội đều cồn cào. Đã qua một nén nhang. Thiên Không hội trí huyễn đan. Cũng chỉ kéo được một nén nhang mà thôi. Trí huyễn đan của đầu lĩnh thời gian kéo dài hơn hẳn. Hơn nữa nhìn cơ thể lại không có chỗ nào là không ổn. Người Thanh Long hội còn đang xôn xao. Tu sĩ thử thuốc cũng mở mắt ra. Đôi mắt vẫn còn đờ đẫn. Nhưng lại rất thỏa mãn. Một lúc lâu sau mới tỉnh lại hoàn toàn. Cả người gã run lên vì kích động. So với Thiên Không hội trí huyễn đan. Nó chân thật và dễ cải tạo hơn. Thậm chí còn làm mình mất cả ý muốn khống chế. Cứ thế đắm chìm vào trong nó. Mới thật sự là trí huyễn đan. Người Thanh Long hội hồi hộp nhìn đống trí huyễn đan. Dường như thấy vô số điểm cống hiến. Giao trí huyễn đan này cho chúng ta. Tối đa 2 tháng. Nhất định sẽ bán hết. Hai tu sĩ áo cam phấn khởi lên tiếng trước. Họ thật sự có loại cảm giác đã gặp được quý nhân. Bạch Tiểu Thuần tuy mệt mỏi nhưng rất phấn khởi. Hài lòng nhìn trí huyễn đan của mình. Rồi nhìn thần toán tử. Bán trí huyễn đan này phải cẩn thận coi chừng Thiên Không hội. Đoạt thức ăn trong miệng họ. Hừ, ồn ào lộn xộn vớ vẩn không phải là chuyện ta muốn thấy. Thần toán tử gật đầu. Mấy hôm nay hắn cũng đã lấy được thông tin từ Đông Thành. Biết chuyện Bạch Dược Sư luyện chế siêu cấp tịch cốc đan. Và chiêu trò của Thiên Không hội. Lòng đã sớm chín thành biết chắc đấy chính là Bạch Tiểu Thuần. Giờ một thành cuối cùng cũng đã được xác định. Cuối cùng đã hiểu vì sao ở đây. Bạch Tiểu Thuần lại phải dịch dung. Cũng không nói ra tên tục của mình.

Hứa Bảo Tài ngây người. Gương mặt xa lạ kia từ từ thay đổi trở thành một gương mặt vô cùng quen thuộc. Hứa Bảo Tài nghẹn ngào. Nhưng còn chưa kêu xong, một cái đùi gà đã bay tới, chặn vào miệng hắn. Sao ngươi còn thê thảm hơn ta vậy? Ta tưởng ta đã thảm lắm rồi. Ca không ngờ ngươi còn thảm hơn ta. Bạch Tiểu Thuần thấy Hứa Bảo Tài đỡ người, rất vui vẻ cười. Hai đại hán đang đè Hứa Bảo Tài thấy vậy bèn bỏ tay ra, biết có chuyện mình không nên nghe, vội cung kính lùi ra ngoài. Mắt Hứa Bảo Tài đỏ lên, nhìn Bạch Tiểu Thuần mặc quần áo đẹp đẽ, mặt mày hồng hào, ăn một bàn đầy linh thực. Hắn chỉ tính đại khái giá trị các thứ là cả đầu đã mộ mị. Tuy không bằng đệ tử áo vàng, nhưng cũng chẳng xê xích bao nhiêu. Hắn có đi bán tin tức 60 năm, sợ cũng không cách nào kiếm được. Nhất là Bạch Tiểu Thuần còn đã trở thành đầu lính Thanh Long Hội. Việc này đã hoàn toàn phá vỡ tinh thần của hắn, làm nước mắt của hắn nhìn không được chảy xuống. Còn có hai thị nữ đứng sau lưng Bạch Tiểu Thuần kia nữa, lại không phải là người thật, mà là khôi lỗi giống hệt người. Làm lòng Hứa Bảo Tài càng rung lên. Khôi lỗi dạng này vô cùng đắt đỏ. Thần toán tử Hứa Bảo Tài cũng nhìn kỹ, cả người trên dưới lấp lánh, mặt mày sung mãn, tu vi cao hơn hẳn mấy tháng trước. Trong lòng hắn vô cùng cay đắng. Hắn thật sự đã hối hận quyết định ban đầu. Mấy tháng nay hắn vô cùng thê thảm, dựa vào việc bán tin tức kiếm bạc cắt, tự ngạo bản thân săn tin siêu hạng. Thế mà không biết Bạch Tiểu Thuần lại là thủ lĩnh Thanh Long Hội. Hắn hối hận vô cùng. Mình bỏ đi quả là đã bỏ lỡ một lần tạo hóa. Hứa Bảo Tài hạ quyết tâm, dù Bạch Tiểu Thuần đuổi hắn đi, hắn chết cũng không đi. Ngươi dù sao cũng là ta mang đến, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Tuy các ngươi lúc trước vô tình bỏ mặt ta, nhưng ta là người rộng lượng. Từ nay ngươi theo ta lăn lộn đi. Bạch Tiểu Thuần rất rộng lượng vung tay lên. Hứa Bảo Tài cảm động khóc sống. Trong khi thần toán tử ho một cái, hình như mấy lời này rất quen tai. Tối nay ngươi đi nghỉ ngơi chút trước, mấy ngày nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần đã ăn xong, thị nữ lập tức đi lên đưa khăn lau miệng lau tay cho hắn. Bạch Tiểu Thuần đắc ý hất cằm, nói với thị nữ, đỡ lão ra đi luyện đan. Lập tức hai thị nữ bước lại, vịn hắn đứng dậy. Căn bản hắn chẳng cần cất bước, cứ thế lơ lửng được đỡ đi. Thần toán tử quay sang, thuần thục hô to, cung tiến lão ra. Hứa Bảo Tài lại há hốc mồm, không ngờ làm người còn có thể hưởng thụ như vậy. Chương 390. Bắt Bạch Dược Sư. Ta cũng muốn sống như vậy. Hứa Bảo Tài đỏ cả mắt. Thần toán tử đã quay sang nhìn hắn. Mới mấy tháng không gặp, sao ngươi lại thảm như vậy? Hứa Bảo Tài nghe mà phẫn nộ. Lúc trước chính là do thần toán tử xui khiến, hắn mới lựa chọn rời đi. Nhưng bây giờ không thể nói như vậy được, nên ngoài mặt thì đầy cay đắng, trong lòng thì chửi bới không ngừng. Thần toán tử cũng đối lý, nhìn Hứa Bảo Tài, thở dài một tiếng. Ngươi cũng đừng oán ta, lúc ấy ta cũng đâu có tính ra thiếu tổ của chúng ta lại có khả năng kinh người như thế. Phải biết trong không thành, tu vi không phải là tất cả. Thần toán tử cảm khái, đi sắp xếp chỗ ở cho Hứa Bảo Tài, cũng cấp cho hắn không ít điểm cống hiến để làm tiền tiêu vặt. Hứa Bảo Tài cũng nhận ra thần toán tử trong Thanh Long Hội chỉ là dưới một người mà trên mọi người. Mọi tu sĩ trong đều rất cung kính với thần toán tử. Một màn này làm cho Hứa Bảo Tài lại bị kích thích. Hắn thức trắng một đêm, hai mắt đỏ ké đi ra khỏi phòng. Trong lòng thầm thề,

Giết chết cũng được. Đêm nay trời tối đen không gió. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tu hàn môn dưỡng niệm quyết. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn đã sắp tiếp cận hạ hàn đỉnh phong. Cơ thể hắn từ trong ra ngoài đều hàn khí bức người. Cả gian phòng đều là xương lạnh. May mà Bạch Tiểu Thuần khi tu luyện đều thu liếm. Nếu không hàn khí này tản ra cũng đủ làm đông cứng toàn thân trúc cơ tu sĩ. Bạch Tiểu Thuần đang định khí ngưng thần. Thần sắc có chút cổ quái. Nhưng rồi mặc kệ. Tiếp tục nhắm mắt. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt không lâu. Ngoài động phủ đã có nhiều người nhanh chóng xông vào. Xong vừa vào động phủ, trận pháp bảo vệ của Thanh Long hội cũng mở ra. Một tiếng nổ vang. Tu sĩ Thiên Không hội dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp. Trong Thanh Long hội lập tức phản ứng. Thanh âm chiến đấu vang lên ồn ào. 10 giả đan tu sĩ đi trước. Họ đột nhiên tập kích, khiến Thanh Long hội trở tay không kịp. Liên tiếp phải lùi lại. Các đầu lính của Thanh Long hội cũng đã nhận ra 10 tu sĩ đi đầu của phe địch. 10 giả đan tu sĩ dễ dàng đánh vào. Thủ lính Thanh Long ở trong gian phòng kia. Người của Thiên Không hội cài trong Thanh Long hội xuất hiện. 10 tu sĩ giả đan đầy tự kiêu xông thẳng tới chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần. 6 người nhanh nhất đầy khinh miệt xông thẳng vào. 4 người còn lại dừng ở ngoài. Cản người tới cứu. Thanh Long không còn thủ lĩnh. Một giả đan tu sĩ ngạo nghễ mở miệng. Tu sĩ Thanh Long hội lo lắng. Tu sĩ Thiên Không hội thì cười khẩy. Coi như đã làm xong nhiệm vụ. Chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, âm thanh mọi người chờ đợi không hề xuất hiện. 6 tu sĩ giả đan đi vào lại chẳng truyền ra một âm thanh nào. Dù tiếng đánh nhau cũng đều không có. Vô cùng an tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Người bốn phía sững sờ. Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài nhìn chúng đầy khinh thường. Ai nấy đều nhìn chăm chăm vào chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần. Mơ hồ cảm thấy có điều không đúng. Cái phòng nhìn hơi tàn tạ bình thường kia vẫn tối đen như một cái động không đáy. Làm người ta lạnh người. 4 tu sĩ giả đan còn lại quay sang nhìn nhau. Nếu cứ thế này rời đi, làm sao giải thích với mọi người? Nên hợp lực cùng bay tới. Định vào trong xem. Thì một luồng hàn khí đã từ trong phát ra. Mạnh mẽ lan ra xung quanh. 4 người bị hàn khí bao phủ. Cả người như bị đóng băng. Ai nấy mở to mắt không tin nổi. Chỉ có một người ngay lúc bị đóng băng có một tia sáng đỏ bắn ra. Đó là một tấm phù văn đang bốc cháy. Tu sĩ kia mới miễn cưỡng lùi lại được. Sợ hãi la thất thanh.